Dưỡng thừa, chương 186, C186, chương 281 cộng 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 281. Không đủ thật sao? Nhìn đại tỷ cùng tứ muội hai nhà tử ở chỗ này vui vẻ rung rung. Đứng ở một bên chưa thành thân đồng thiếu tiềm có chút không chen lời vào. Trở về không lâu sau đó nàng liền nghe nói A Bạch đã rời khỏi đồng phủ một thời gian. A Bạch tại những khác trong phường tìm một chỗ tòa nhà tạm thời thuê lại. Trong ngày thường không ít giúp các đại thế gia bọn nữ tử chọn phối sức. Trang điểm trang phục, sang năm trong tháng riêng thịnh hội cùng các đại thưởng xuân yến. Là các quý nữ tranh nhiên khoe sắc quan trọng tháng ngày. Các nàng nhất định phải bắt đầu từ bây giờ chủ bị. Đến thời điểm mới có diễm ép hoa thơm cỏ lạ khả năng. Đây là tại đại thương nữ tử trong lúc đó phi thường truyền thống. Mà vô cùng trọng yếu một loại biểu lộ ra thân phận mình phương thức. Vì lẽ đó tại Bắc Lang, một vị có thể dẫn dắt thời thịnh, để thế gia nữ làm náo động trang dung sư, tương đương nóng bỏng tay. Không nghi ngờ chút nào. Năm nay Bắc Lăng phủ bên trong nổi danh nhất trang dung sư chính là đã từng Bạch Nhị Nương. Bây giờ Bạch Triệu Sơ, A Bạch cả ngày bận bịu đến chân không chạm đất, danh tiếng dần lên cao. Danh hiệu của nàng đã truyền tới đồng thiếu tiềm trong tai. Thật tốt, đồng thiếu tiềm rất vì A Bạch cao hứng. Dù sao đây là A Bạch cho tới nay lý tưởng, nàng rốt cuộc tìm được chính mình chuyện muốn làm. Tại được cả danh và lợi trên đường thuận lợi tiến lên. Mà đồng thiếu tiềm tại trở về kinh sau khi. Cũng thu được không ít hào tộc gia yến mời. Bận bịu lên càng là liền mậu danh lâu đều không để ý tới. Đường kiến vi để tam tỷ chuyên tâm làm sự tình của chính mình. Mậu danh lâu bên này nàng hoàn toàn có thể đâu được. Không chỉ là mậu danh lâu. Liên quan nhàn lai quán bản đồ cũng đang dần dần mở rộng. Đường Kiến Vi từ Đáo huyện sau khi trở về, chính là khí thế bộc phát thời gian. Ngoại tổ mẫu mất làm cho nàng tiếc hận, càng là rõ ràng từ cổ chí kim bất kể là đế vương vẫn là thánh hiền đều khó thoát khỏi cái chết. Nhân sinh ngắn ngủi, không thể sống uổng thời gian. Muốn chuyện cần làm đến lập tức đi làm, phí thời gian nửa phần đều là đối với chính mình mắc nợ. Mậu danh lâu nàng xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mà tại đi Đáo huyện trước vệ từ để cho nhiệm vụ của nàng. Từ Ngô gia trong tay cũng liễm sòng bạc sự. Nàng cũng chân chính bắt đầu bắt tay đi làm. Ngăn ngắn nửa tháng thời gian. Quân Thiên phường tới gần 3 cái trong phường. Hết thảy sòng bạc đều bị nàng bỏ vào trong túi. Mà Thẩm Hội Dụ cùng Đường Phục đang không ngừng mà giúp nàng chiêu mộ tinh anh cường tướng. Đường Kiến Vi nguyên tắc vốn là cái lòng dạ độc ác. Thu phục Tào Long ở ngoài những kia tại Bắc Lăng bàn theo nhiều năm càng sự suy thoái lạc hậu bang phái sau khi cầm trong tay thừa bình phủ bài phù Đường Kiến Vi, chính thức thay thế được Tào Long, trở thành Bắc Lăng dân gian trắng đen hai đạo đều nghe tiếng đã sợ mất mật một đời mới bá chủ. Ngô gia sòng bạc chuyện làm ăn là Ngô gia quan trọng nhất nghề nghiệp một trong. Bị Đường Kiến Vi vây đuổi chặn đường hủy đi cái liểng xiềng. Thêm nữa Đường Kiến Vi trong tay Đường thị sòng bạc hưng khởi. Cướp không ít chuyện làm ăn. Để Ngô gia trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề. Mà để Ngô thị bộ tộc chó cắn áo rách chính là. Bắc Lăng Ngô gia dòng chính bên trong có uy vọng nhất. Từng tại tiên đế thời gian bái tướng Ngô lão gia tử. Đột phát bệnh tật. Thốt nhiên mất. Ngô lão gia tử qua đời. Để Ngô gia mất đi người tâm phúc. Dòng chính trong lúc đó nguyên tắc vốn là có chút dấu ở bên ngoài bên dưới sóng ngầm. Theo Ngô lão gia tử rời đi, cũng từ từ không kiêng dè gì bãi ở ngoài sáng. Đã đến tranh cướp, phân tách biên giới, Ngô gia lão gia tử linh đường tất cả đều là người. Ngô Hiển Dung còn chưa tiến vào Ngô gia cửa lớn, liền ngửi được nồng đậm hương hỏa khí. Không nhịn được khụ hai tiếng, Sung Châu đứng bên người nàng. Đưa tay giúp đỡ nàng một hồi. Nàng lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Nàng ăn mặc một thân tang phục, đứng đoàn người phía ngoài cùng. Cái này nàng hồi lâu chưa từng tới phủ đệ. Từng ở nàng trong trí nhớ lại cao lại trang nghiêm tường viện. Giờ khắc này đầy ắp người. Cây cỏ héo tàn, bể nước vẩn đục, cựu rối loạn bẩn rồi, người Ngô gia già rồi. Cứ việc Ngô Hiển Dung không thích Ngô gia Sở làm tất cả, nhưng nàng 5 tuổi đến 12 tuổi trong 7 năm qua, gia nương bận bịu chính sự, không cách nào chăm sóc trong nhà, liền đem Ngô Hiển Ý cùng Ngô Hiển Dung hai tỷ muội đặt ở A Ông trong nhà nuôi. Ngô Hiển Dung có thể nói là A Ông nuôi lớn. A Ông qua đời, nàng đương nhiên phải đến đưa A Ông cuối cùng đoạn đường. Ngô Hiển Dung nhìn thấy Ngô Hiển Ý đứng ở trong đám người, bị dòng họ bên trong thúc bá, ca ca tỷ tỷ vây quanh, vừa vặn thấp giọng nói cái gì. Ngô Hiển Dung cũng không muốn đi vào, liền cùng Sung Châu ngồi vào góc tối ghế đá bên trên, xem Ngô gia náo nhiệt. Ngô Hiển Ý gia nương mấy ngày nay vội vàng tang sự, nhiều ngày chưa ngủ yên, lúc này mới ngủ đi chưa tới một canh giờ công phu, thúc bá cùng các trưởng bối liền đem Ngô Hiển Ý vi lên, làm cho nàng đem Ngô lão gia tử dòng họ chi phù bài giao ra đây. Bây giờ lão gia tử mất, nhà các ngươi chỉ là đi ba bàn về đến làm sao cũng không nên chấp trưởng Ngô gia gia chủ chi phù. Ngô Hiển Ý đại bá đối với nàng lời nói ý vị sâu xa. Một bên ca ca các tỷ tỷ cũng tại phụ họa. Đúng là như thế. A Tố, ngươi chỉ là 20 giây xích tuổi, nơi nào biết cái gì dòng họ sự vụ. Đem ra chủ bài phù giao cho đại bá, do hắn tới nhận chức Ngô thị dòng họ sự vụ, cũng làm cho người yên lòng. Hơn nữa một mình ngươi giám sát ngự sử, quanh năm muốn ra bên ngoài bôn ba. Nếu là trong gia tộc xảy ra chuyện cũng không tìm được ngươi người A, chính là lão gia tử trước là có việc để cho các ngươi kém làm, lúc này mới đem phù bài cho các ngươi. Kết quả các ngươi lão tam nhà liền trường kỳ chiếm lấy dòng họ phù bài. Này cái nào hợp quy củ. Ngô Hiển Dung tại đoàn người ở ngoài, những này vang lên ong ong nát ngữ đúng là dẫn nàng cười. Ngô Hiển Ý này hơn 20 năm đến, trong cuộc sống chỉ có vì Ngô gia bán mạng này một chuẩn tắc. Vì Ngô gia, nàng từ bỏ trong đời vô số người trọng yếu cùng sự, như cái khôi lỗi bình thường cùng Lan gia thông gia. Ngô Hiển Ý người như vậy, có thể một tay đẩy lên Ngô gia, xử lý nhiều như vậy vụn vặt việc, có thể cùng Lan thị thông gia, còn có thể cùng Thiên gia trong bóng tối giao chiến không rơi xuống thành. Ngô Hiển Dung rõ ràng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Ngô Hiển Ý là cái phi thường lợi hại, mà người tâm tư kín đáo. Nhưng là, lợi hại đến đâu thì lại làm sao? Nàng không có chính mình khí, không có linh hồn của mình. Nàng chỉ có điều là gia nương trong tay để tuyến con rối. Nàng hy sinh hết thảy đến bảo toàn Ngô gia. Quay đầu lại con rối này nhưng còn bị Ngô gia nhân số lạc. Lão gia tử hài cốt chưa lạnh, liền bắt đầu muốn nàng giao quyền. Ngô Hiển Dung khanh khách bật cười, nhìn cái này dạng Ngô gia, lúc trước nàng rời đi là đúng, bây giờ nàng trở về, ngoại trừ vì động viên trong đáy lòng cùng A Ông một tia ôn nhu ở ngoài, chính là đến xem trò vui, nhìn Ngô gia người còn có thể đem mặt ném đến mức nào. Một đám người ngươi một lời ta một lời vây quanh trầm mặc Ngô Hiển Ý, nói tới miệng khô lưỡi khô cũng không gặp Ngô Hiển Ý phản ứng. Ngô Hiển Ý khoác tê để tang, quy củ cho A Ông dâng hương. Sau khi yên tĩnh hóa vàng mã tiền, như chu vi hết thảy ngôn ngữ đều không tồn tại. Những người này cũng đều đi vào nàng mắt, trong mắt nàng chỉ có trước mắt cái kia phủng màu xám. A Tố, không cần làm bộ không nghe thấy chứ. Đại bá đi tới bên người nàng, người dĩ vãng vì Ngô gia làm sự chúng ta đều nhìn ở trong mắt, nhưng các ngươi liên tục làm mất đi vài cái sòng bạc, chuyện này cũng không che giấu nổi, nói cho cùng còn là các ngươi năng lực không đủ, cứ thế mãi dòng họ nghề nghiệp giảm mạnh, lấy cái gì củng cố dòng họ tư thế. Ngô Hiển Ý tiếp tục làm mất đi một lá tiền giấy đến chậu than bên trong. Ôi, đại bá, ngài khỏi đề sòng bạc chuyện. Ngô Hiển Ý đường ca Ngô Kiêm tại đại bá bên người quái gở nói. Này sòng bạc bị nuốt nhưng không bình thường. Vậy cũng là đường gia tam nương tử làm ra sự tình. Ngài ở chỗ này trách cứ A Tố cũng toi công. Nàng A là không thể từ đường tam nương trong tay đem sòng bạc cho đoạt lại. Đại bá hỏi, vì sao? Ngô Kiêm nói, ngài làm sao không biết a? Này Đường gia tam nương tử nhưng là, khụ khụ, hắn cố ý đè thấp một chút âm thanh tiếp tục vì đại bá giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Này Đường tam nương đã từng cùng Đường muội từng có hôn ước. Đáng tiếc sau đó bị thiên tử một đạo sắc chỉ gả xa đông nam. Mà Đường muội đây, phỏng chừng vẫn luôn nhớ Đường tam nương tử đây. Bây giờ Đường tam nương tử liền hài tử đều sinh. Vào lúc này đoạt chúng ta Ngô gia sòng bạc, Đường muội khẳng định còn nhớ năm đó tiểu tình nhân, không muốn gặp chân trương. Bị Ngô Kiêm vừa nói như thế, đại bá tựa hồ mới đưa quan hệ làm theo, tăng cao tiếng nói, Đường tam nương tử, cái kia không phải Đường sĩ chiêm nhị nữ nhi, thì ra là như vậy. A Tố, người quả nhiên vì một đã sớm gả làm nhân thê cựu thân mật, liền Ngô gia sản nghiệp đều mặc kệ, chắp tay dâng cho người. Hai người kia một sướng một họa rất như sự việc nhi. Không cần người tinh tường, dù cho là người mù cũng có thể nghe ra này hai vị song hoàng chính là vì để cho tất cả mọi người tại chỗ đều biết Ngô Hiển Ý cùng đối với nhà. Những kia dư tình chưa xong, chính là để chứng minh năng lực của nàng không đủ để nắm giữ Ngô gia gia chủ bài phù. Bọn họ lời nói này đổ ra mà ra. Linh đường bên trên nghị luận sôi nổi. Ngô Kiêm nhìn Ngô Hiển Ý như cũ không hề bị lay động, không có chút rung động nào nghiêng mặt, tựa hồ hoàn toàn không có đem hắn lúc nãy cái kia một phen ra sức châm chọc để ở trong mắt. Ngô Kiêm từ nhỏ liền sống ở Ngô Hiển Ý trong bóng tối. Hắn gia nương mọi việc đều muốn bắt Ngô Hiển Ý đi ra sỉ nhục hắn một phen. Nói Ngô Hiển Ý nhiều có khả năng, tại quốc tử giám cỡ nào tài năng xuất chúng, thì phú tấu chương không chỗ nào không tinh, thông tuệ vô song, tuổi còn trẻ liền tiến vào ngự sử đài, thời gian 3 năm liền lấy xuống Lý Hành hai chữ, thành đại thương trong lịch sử trẻ tuổi nhất giám sát ngự sử một trong. Ngô Kiêm nguyên bản liền không phải một người thông minh, bất luận làm chuyện gì đều rối tinh rối mù. Ngô Hiển Ý ánh sáng tự nhiên ép tới hắn không nhấc nổi đầu lên. Phàm là hơi hơi buông lỏng một chút, đều sẽ bị hắn ra nương thoá mạ. Ngô Hiển Ý quá mức xuất sắc nhân sinh lý lịch, để Ngô gia dòng họ cùng thế hệ cảm giác áp lực. Này cỗ áp lực dần dần mà lên men thành oán hận. Bây giờ lão gia tử vừa chết, vẫn đối với lão tam nhà thấy ngứa mắt, tất cả đều liên hợp tại cùng nơi. Muốn chính là đem Ngô Hiển Ý này một nhánh kéo xuống. Ngô Kiêm thấy Ngô Hiển Ý vẫn là không hề bị lay động, mí mắt nhảy nhảy, nói, vì lẽ đó A Tố thành hôn lâu như vậy, muội tức phụ cái bụng vẫn không có động tĩnh, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái kia Đường tam nương? Không nên a, lấy A Tố thông tuệ không đến nỗi bởi vì nhỏ mất lớn a, ồ, chẳng lẽ ngươi đã sớm nghĩ kỹ kế sách? Cái kia Đường tam nương sở sinh hài tử sẽ không là của ngươi chứ? Như thế nói chuyện cũng có thể nói tới thông, như đứa bé kia là của ngươi, bất luận hiện tại Đường tam nương cướp bao nhiêu sòng bạc tới tay bên trong, quay đầu lại cũng đều là chúng ta Ngô gia. Chẳng trách A Tố ngươi như thế có thể giữ được bình tĩnh. Ha ha ha, diệu, thật sự diệu. Ngô Kiêm tiếng cười tại nghiêm túc bên trong linh đường có vẻ đặc biệt đột ngột. Tới đây phúng viếng Ngô lão gia tử bạn cũ, cho nên lại môn nghe được người này cực không cung kính ngôn ngữ cùng tiếng cười, dồn dập cau mày, mặt lộ vẻ không thích. Nhưng là người này là người Ngô gia, nói cũng là Ngô gia bên trong sự tình, bọn họ những này họ khác người không tốt dính líu, vì lẽ đó cũng chỉ có thể dùng ánh mắt trách cứ. Nhưng chỉ dùng ánh mắt khiển trách thực sự không đau không ngứa. Ngô Hiển Dung ngồi ở đoàn người ở ngoài, đêm này Ngô Kiêm thả dám nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Nàng trầm mặt, đứng lên, đem bên người mang theo roi một bên từ bên hông rút ra, một bên đẩy ra đoàn người đi vào trong. Sung Châu lập tức đuổi tới. Ngô Kiêm còn đứng tại Ngô Hiển Ý bên người nói ẩu nói tả, trên mặt mang theo cực điểm trào phúng cùng nụ cười đắc ý, còn nói hai câu. Bị hướng về hắn đi tới nữ tử hấp dẫn đi rồi sự chú ý, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Thấy này nữ áo trắng người có chút quen mặt, Khi hắn nhận ra người này chính là Ngô Hiển Ý bảo muội Ngô Hiển Dung thời gian. Ngô Hiển Dung dĩ nhiên giơ lên cánh tay, mạnh mẽ một roi đánh ở trên người hắn. Này roi làm đến đột ngột, hô một tiếng như một đuôi hắc xà, phá không nhi đến, âm thanh khủng bố, cũng nhanh đến mức cũng làm người không ứng phó kịp. Đùng, một hồi, mạnh mẽ đánh ở Ngô Kiêm trên cánh tay. Ngô Kiêm kêu thảm một tiếng cơ hồ bị đánh đến tại chỗ nhảy lên đến. Ngươi, Ngô Kiêm ôm lập tức liền bị rút ra huyết cánh tay. Trợn lên giận dữ nhìn Ngô Hiển Dung. Khó có thể tin có người dám ở chỗ này động thủ. Không đủ thật sao? Ngô Hiển Dung trở tay lại là một roi. Quay về hắn một bên khác eo mãnh đánh. Ngô Kiêm muốn trốn, không thể thoát được. Bên hông bị hút vững vàng, người hầu như ngã xuống đất. Ngô Hiển Dung roi thứ hai không chỉ có rút trúng Ngô Kiêm, liên quan vừa nãy đứng đường ca bên người đại bá cũng bị liên lụy. Trên MU bàn tay một đạo hồng ấn tử, rất nhanh sẽ cao cao hào thũng lên. Ngươi làm cái gì vậy? Đại bá khoanh tay, thổi râu mép trừng mắt, dạy dỗ Ngô Kiêm nói thế nào tiếng người. Ngô Hiển Dung mắt lạnh liếc mắt nhìn vị trưởng bối này. Ngài nếu là muốn cùng nơi ai đánh thoại, liền còn đứng nơi đó. Ngô Hiển Dung là Ngô gia tiểu bối, so với Ngô Hiển Ý còn nhỏ. Nàng này đột nhiên hiện thân làm càn lời nói để Ngô gia trên dưới đã sớm nhìn các nàng nhà không hợp mắt người lập tức xông tới. Nhìn một cái a, Ngô Tam nhà hướng về Ngô đại động thủ rồi. Phản, thực sự là trời lật rồi. Chuyện này nếu như bẩm báo kinh Triệu Doãn bên kia, các ngươi Ngô Tam toàn gia đều phải bị phạt, còn không mau đem roi thả xuống. Ngô Hiển Dung nói, ta đã sớm rời đi Ngô gia. Ta hành động cùng Ngô Tam nhà không có bất cứ quan hệ gì. Ta hôm nay trở về chỉ là vì đưa Ngô lão gia từ cuối cùng đoạn đường. Không nghĩ tới lại còn có thể nghe được loại này ô ngôn uế ngữ. Bẩn rồi lỗ tai của ta. Các ngươi nếu là có bản lĩnh liền hướng ta một người đến. Ta người liền ở đây. Ai động thủ trước? Ngô Hiển Dung trong tay roi hơi động, còn chưa thật sự đánh hướng về Ngô Kiêm. Ngô Kiêm đã sợ đến nhắm mắt, ôm đầu co lại thành một đoàn kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngô Hiển Dung nát một cái. Phế vật, chỉ một cái miệng huân người. Đại bá đại nhi từ Ngô Tịnh Tông đi tới Ngô Hiển Dung trước mặt. Hắn là cấm quân trung lang tướng. Rộng ngạch trường mắt nghiêm dài hai thước, thanh như hồng lôi. Vừa nhìn chính là cái nhà ngoại cao thủ. Hắn đầy đủ so với Ngô Hiển Dung cao hơn một cái đầu. Lúc này vừa vặn nhìn xuống trước mắt này tế bì nộn nhục như gặp lại liền đoạn nữ tử. A Tư muội muội, đây là A Ông Linh Đường. Ngươi như ở đây lỗ mãng, đừng trách ta cái này làm ca ca đừng khách khí. Vẫn quỳ gối ngân bồn trước hóa vàng mã Ngô Hiển Ý nghe nói lời ấy. Hai tay một thả, dày đặc một nắm tiền giấy toàn bộ rơi vào lửa chung. Lửa bị tiền giấy đè lên tối sầm một lúc sau khi cấp tốc phá tan tầng tầng lớp lớp ràng buộc, thoan cao một thước, ngọn lửa tại con mắt của nàng sao động, đem Ngô Hiển Ý kết liễu băng xương mặt ánh đến đỏ lên. Ngô Tịnh Tông đứng sững ở Ngô Hiển Dung trước mặt giống như một tòa không cách nào lay động núi lớn. Mà Ngô Hiển Dung ngang đầu nhìn hắn, cũng không thấy bất kỳ khiếp đảm. Đừng khách khí, Ngô Hiển Dung ánh mắt cho hắn chỉ cái phương hướng. Lúc nãy vị kia xú miệng đường ca ô ngôn uế ngữ bẩn rồi Ngô lão gia từ Linh Đường. Ngươi mặc kệ, ta ra tay giáo huấn ngươi mới chịu đến cùng ta không khách khí. Ngài thật đúng là cái khách khí người. Ngô Tịnh Tông hai mắt trừng, liền muốn đưa tay đi bắt Ngô Hiển Dung bả vai. Hắn này một chảo làm việc thật nhanh. Sung châu nhưng là đã sớm chuẩn bị. Vẫn tàng tại chỉ thủ trong tay liền rút ra tước mất ngón tay của hắn. Ngay ở sung châu chủy thủ rút ra trước một khắc, một con trắng nõn tay tan vỡ ở Ngô Tịnh Tông ngón tay cái. Ngô Tịnh Tông ngón tay cái kỳ đau, cơ hồ bị tại chỗ tan vỡ đoạn. Hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng, không cách nào khống chế theo cái kia sức mạnh áp chế phương hướng ngửa ra sau đi. Ngô Hiển Dung cùng sung châu trách mâu nhìn lên, ra tay chính là Ngô Hiển Ý. Ngô Hiển Ý một tay tan vỡ hắn ngón cái đi xuống ép. Ngô Tịnh Tông bị nàng ép đến cơ hồ dưới eo. Trên mặt ngột ngạt thành ám tảo sắc. Không được ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh. Đoạn, đứt đoạn mất. Ngô Tịnh Tông kêu lên. Chu vi đại bá nhà dòng dõi xem tình hình này cũng đều làm dáng muốn xông lên. Mà tại cách đó không xa ăn mặc đồ tang Lan Dĩ Vi. Đang cùng Ngô Tam thân quyến cùng nơi quỳ ở linh đường trước. Ngô Tam này toàn ra thấy Ngô Hiển Ý rốt cục ra tay. Dồn dập đứng lên, toàn bộ đứng ở Ngô Hiển Ý phía sau. Kiếm nỏ rút trương thời khắc. Ngô Hiển Ý thả ra Ngô Tịnh Tông. Ngô Tịnh Tông lảo đảo hai bước đứng vững. Nộ từ tâm lên xoay tay lại quay về Ngô Hiển Ý mặt chính là một quyền. Mọi người tiếng kinh hô chung. Ngô Hiển Ý nhanh hơn hắn một bước. Làm ngực một cước trực tiếp đem hắn đạp ra ngoài. Quyển một chỗ trắng phiên tờ giấy màu xám. Ngươi, các ngươi cũng quá càn rỡ. Đại bá tức giận đến cả người run. Dòng họ phù bày cho các ngươi cũng là lãng phí. Ngô Hiển Ý nhìn đại bá. Trong lời nói nghe không ra sóng lớn. Đưa tay hướng về bên cạnh một nắm. Đem tùy tùng trong tay thanh kiếm cho nhận lấy. Đại bá một nhà nhìn nàng cầm kiếm. Dù sao cũng hơi run sợ. Không dám lung tung cử động. Ai cũng biết này Ngô Hiển Ý trên người công phu. Lúc trước nghĩ tới là nàng chính là Ngô gia tiểu bối. Chắc chắn sẽ không hướng về trưởng bối động thủ. Bằng không cái kia chính là bất kính bất hiếu chi tội. Có thể trực tiếp đến nha môn cử cáo nàng. Trong triều kết tội cũng không thường không thể. Không nghĩ tới dù vậy. Nàng còn dám động thủ. À ông trước khi lâm chung nói phù bài cho ta. Sau này do ta đến xử lý dòng họ sự vụ. Di thư ở đây. Ngô Hiển Ý đem một quyển giấy vàng run lên đi ra. Kiếm trong tay quang lóe lên. Người trái lệnh. Gia pháp xử trí. Chương 282. Ta. Trước lúc lên xe ngựa. Ăn vào vũ lộ hoàn. Nguyên lai Ngô lão gia tử sớm có di thư. Ngô Hiển Ý vẫn trầm mặc. Cũng vẫn không có lấy ra. Chính là muốn đại bá cùng đường ca toàn ra biết khó mà lui. Nói cho cùng nơi này là Ngô lão gia tử linh đường. Là nhà bọn họ chủ nghiêm túc chi điệu chỗ. Nếu là ở đây người thân huyết tường. Sẽ chỉ làm a ông trên trời có linh thiêng không được an bình. Truyền đi cũng sẽ là làm cho cả bác lăng phủ người nhìn bọn họ Ngô gia chuyện cười. Ngô Hiển Ý tồn chính là chăm sóc Ngô gia thể diện tâm tư. Nhưng ở đại bá đám người xem ra, trong tay nàng rõ ràng có di thư, nhưng chậm chạp không lấy ra, định là cố ý chờ bọn hắn nói hết thoại, ra hết xấu mới xuất ra đến. Rõ ràng chính là muốn bọn họ lúng túng. Đại bá một nhà bị vướng bởi Ngô Hiển Ý thân thủ cùng trong tay nàng thanh kiếm kia. Cũng không dám thật sự tiến lên. Nhưng cái miệng đó vẫn là liên tục. Được đó, các ngươi Ngô Tam một nhà thật là đi. Lại giả tạo lão gia tử di thư. Ai cũng biết, tổ tiên di sản trước tiên tận đích trưởng tử tôn. Phụ chết tử kế, huynh chết đệ cùng, thiên hạ chi thông nghĩa cũng. Ta còn chưa có chết đây. Lúc nào có thể chuyển động các ngươi Ngô Tam một nhà? A gia tuy rằng tuổi già, nhưng này một đời đạo nhân lữ nghĩa, luôn luôn coi trọng nhất tổ tông lưu lại thành pháp, sao lại không nhìn dòng họ pháp chế, lập xuống bực này hoang đường di thư? Không là các ngươi giả tạo lại là cái gì? Đại bá quay về Ngô Hiển Ý mở ra tay, ngươi đem di thư đem ra ta xem. Ngô Hiển Ý vắng lặng mà nhìn hắn. Đi. Nàng một tay đem di thư quyển được, hướng về đại bá phương hướng duỗi một cái. Đại bá tự nhiên nhận ra a ông bút tích, tới bắt chính là, nàng như buông bình thường đứng thẳng ở chỗ này. Chờ đại bá tiến lên đem trong tay nàng di thư lấy đi. Một nghiệm thật giả, Ngô Hiển Ý một tay cầm di thư, tựa hồ không hề phòng bị, nhưng là nàng cái tay còn lại trên cầm kiếm, cũng không có muốn nới lỏng ra ý tứ. Như là tại dùng này một phong di thư dẫn ra đại bá đi lên trước. Một chiêu kiếm đem hắn mất mạng. Đại bá xử tại chỗ. Hai chân hơi di chuyển. Cân nhắc hồi lâu. Cuối cùng vẫn là cảm thấy tự mình tính mạng tương đối trọng yếu. Không có tùy tiện đi tới. Khóe miệng hắn run run. Đẩy lên một nhìn như nhìn thấu Ngô Hiển Ý tâm tư nụ cười. Dùng thân là trưởng bối ngữ khí giáo huấn nàng nói. A Tố, ngươi cho rằng người gia chủ này vị trí làm lên dễ dàng sao? Đi, các ngươi lão tam nhà không phải là muốn gia chủ bài phù sao? Để cho các ngươi chính là, sau này như là các ngươi không cách nào xử lý tốt gia tộc sự vụ. Bên nặng bên nhẹ thoại, đừng trách chúng ta đừng khách khí. Nói xong hắn ra lệnh một tiếng, một đám người đi theo phía sau hắn, rời đi Ngô lão gia Tử Linh Đường. Đại bá nhà vừa đi, toàn bộ linh đường nhất thời trở nên trống không một nửa. Gây sự đi rồi, Ngô Hiển Dung đem roi trong tay cất đi, cũng muốn rời khỏi, Ngô Hiển Ý kêu nàng một tiếng. A Tư, Ngô Hiển Dung không có dừng bước lại, ta chỉ là bởi vì cái kia ngu xuẩn nói sỉ nhục A Thận. Vì A Thận ra tay, Ngô Hiển Ý nghe nàng tiếp tục rũ sạch cùng Ngô gia quan hệ, cũng không có bất kỳ phản bác nào, quay về phía sau lưng nàng nói, nếu đến rồi, cho A ông trên nén hương đi. Ngô Hiển Dung chậm lại bước chân, đứng tại chỗ dừng lại chỉ chốc lát sau, xoay người, cho A ông lên hương, lại thiêu một chút tiền giấy, lại đứng lên đến muốn lúc đi. Nhìn thấy Lan Dĩ Vi đứng Ngô Hiển Ý bên người, giúp nàng đem kiếm trong tay cho thu hồi đến, có thể có bị thương. Lan Dĩ Vi ngọt nói mềm giọng hỏi Ngô Hiển Ý. Ngô Hiển Ý đối với nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngô Hiển Dung lúc nhỏ rồi cùng Đường Kiến Vi như thế, đặc biệt không thích Bác Lăng Song Vi, cái tên này cũng không biết ai trước hết gọi dậy đến. Đường Kiến Vi bất luận làm chuyện gì đều muốn xuất ra đến cùng Lan Dĩ Vi khá là một phen, liền ngay cả trước đỉnh đều phải bị người đâm cột sống. Nói vẫn là Lan Dĩ Vi càng nhã nhặn đoan trang. Lúc đó nàng cùng Đường Kiến Vi không khỏi tại lén lút thảo luận. Này cái gì chó má Bác Lăng Song Vi tên gọi, sẽ không là Lan Dĩ Vi chính mình ra bên ngoài truyền ra chứ? Bây giờ này Lan Dĩ Vi gả cho nàng căm ghét tỉ tỉ, ngược lại cũng đúng là bất ngờ. Chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao Nghiêu tầm Nghiêu, Mã tầm Mã. A Tư, gia nương ở phía sau viện nghỉ ngơi, Ngô Hiển Ý nói với nàng, đi xem bọn họ một chút đi, bọn họ rất nhớ nhung ngươi. Ngô Hiển Dung không hề bị lay động, lúc trước ta rời đi Ngô gia thời điểm, bọn họ cũng là tán thành, nói với ta ra cái cửa này, sau này liền cùng Ngô gia một đao cắt đứt, khi không có sinh quá ta nữ nhi này. Đã như vậy, ta tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không nuốt lời. Ngô Hiển Ý còn muốn lại mở miệng, Ngô Hiển Dung đề khí trước tiên nói, đúng là ngươi, nửa đời vì Ngô gia cẩn trọng, cam nguyện trở thành Ngô gia một con chó. Nhưng là Ngô gia dòng họ là làm sao đối với ngươi? Ngươi được muốn sao? Một câu trung thành chứng giám, hoặc là hiếu tử hiền tôn. Ngô Hiển Dung tươi sáng cười nói, a ông vừa chết, Ngô gia liền lên diễn sở có người ngoài đều thích nghe ngóng thước bố đấu túc, huynh đệ tương tàn, không bao lâu nữa, Ngô gia sẽ biến thành toàn Bác Lăng trò cười lúc trà dư tửu hậu. Mà ngươi, cái gì đều không bỏ được, cuối cùng nhất định cái gì cũng không chiếm được. Ngô gia chia năm xẻ bảy đã ở trước mắt, ta chờ mong ngày hôm đó tử sớm chút đến. Nói xong những câu nói này, Ngô Hiển Dung liền đón người Ngô gia xem thường ánh mắt đi rồi. Này A Tư, lúc nào cũng cố ý nói những câu nói này đến khí ngươi. Ăn nói thiếu lễ độ, không lớn không nhỏ. Lan Dĩ Vi hít một tiếng, ngươi nhưng đừng để trong lòng. Ngô Hiển Ý nhưng là sóng mắt vắng vẻ, trầm ngâm nói, nàng nói đúng, Ngô Hiển Dung đi rồi, gia nương mới nghe được động tĩnh tỉnh dậy. Đến linh đường thời gian, không thể thấy nữ nhi, bọn họ cũng đều là kiêu căng tự mãn người. Mặc dù trong lòng nhớ nhị nữ nhi, nhưng cũng không chịu thua. Biết nàng đến cho A ông lên nén hương, đều không có thấy phụ mẫu liền rời đi. Nhị lão tức giận đến đau đầu, cũng lười lại bàn luận nàng. Ngô Hiển Ý cùng nhị lão đi hậu viện thương nghị hồi lâu, thấy đại bá đám người hành động báo cho sau khi, việc này tại nhị lão trong dự liệu. Ngô phụ nói, người A ông chính là rõ ràng đem gia chủ bài phù giao cho đại bá của ngươi cả nhà bọn họ tử thoại. Hắn chắc chắn làm sằng làm bậy, chỉ mưu đồ lợi ích của chính mình, không để ý gia tộc chi đại lợi. Ngô gia trăm năm cơ nghiệp đem hủy hoại trong một ngày. Tuy truyền cho nhà chúng ta sẽ có trưởng ấu rối loạn tự chi dung truyền, nhưng đến cùng chúng ta một lòng thoa vào dòng họ bên trên. Người à ông những năm này đều là nhìn ở trong mắt. Chỉ có điều, đại bá của ngươi càng tại linh đường bên trên gây sự. Này chính là vì bài phù trở mặt. Hiện nay không giữ thể diện diện như cũ không thể được đền bù mong muốn. Sau này chỉ sợ sẽ làm trầm trọng thêm. A Tố, ngươi cùng Dĩ Vi. Ngô Hiển Ý sắc mặt như nước. Hải Nhi biết rồi. Ngô Hiển Ý 2 tháng trước vừa mở ra chính mình phủ đệ. Không có sẽ cùng gia nương ở chung một chỗ nhi. Nàng cùng Lan Dĩ Vi chuyển đi ra. Hai người một mình lập phủ. Dùng Lan Dĩ Vi thoại tới nói. Chính là để cho tiện thai nghén các nàng hài tử. Lan Dĩ Vi sớm đã đem Vũ Lộ Hoàn chuẩn bị tốt rồi. Nhưng là thành hôn tới nay Ngô Hiển Ý vẫn đối với nàng lãnh lãnh đạm đạm. Bởi vì giám sát ngự sử thân phận bận bịu việc công. Cần thường thường xuống tới châu huyện tuần tra. Vừa đi chính là mấy tháng không được nhà. Đông tiểu môn biến cố sau khi Ngô Hiển Ý bị trọng thương. Lan Dĩ Vi chủ động muốn tại bên người nàng chăm sóc nàng. Nuôi hồi lâu mới đưa tổn thương cấp dưỡng đến thất thất bát bát. Mà nàng bụng cái kia một đao chí mạng nhất. Cái khác thương tích cùng xương đều gần như khỏi hẳn. Chỉ có bụng tổn thương tựa hồ làm sao đều dưỡng không tốt. Khởi đầu sinh hoạt thường ngày làm việc đều sẽ dẫn tới nàng mồ hôi lạnh ứa ra. Sau khi dưỡng khá hơn một chút, nhưng hơi có chút phí khí lực cử động, đau đớn đều sẽ lần thứ hai phát tác, làm cho nàng không kìm lòng được che thương tích. Lan Dĩ Vi biết này một đau là Đường Kiến Vi cho nàng. Là nàng cho tới nay mới thôi như cũ người yêu cho nàng đau. Ngô Hiển Ý đối với Lan Dĩ Vi lạnh như băng. Bất luận nàng làm sao triển khai mị lực câu dẫn Ngô Hiển Ý đều giống như siêu thoát phàm trần cao tăng. Không hề bị lay động. Cho tới nay mới thôi. Các nàng như cũ không có viên phòng. Chuyện này Lan Dĩ Vi không thể nuốt giận vào bụng. Làm cho nàng mẫu tộc Lan Thị đến cho Ngô Thị tạo áp lực. Nguyên bản Lan Ngô hai nhà chính là liên minh. Nhị nữ thành hôn là đối với song phương đều có lợi thông gia. Kết quả Ngô Hiển Ý nhưng vẫn kéo dài không viên phòng. Càng khỏi nói thai nghén dòng dõi. Này còn thể thống gì? Còn tên gì thông gia? Lan Thị thế lực trải rộng triều chính. Đối với dần dần sự suy thoái Ngô gia mà nói. Là tuyệt đối nghi trượng. Lan Dĩ Vi thân là Lan Thị dòng chính nữ. Gả cho Ngô Hiển Ý tuy không tính là gả cho. Dù sao Ngô Hiển Ý tuổi nhỏ tài cao tại Bắc Lăng cũng rất có nổi danh. Nhưng tuyệt đối là Lan gia đối với các nàng này Ngô Thị một nhánh rất có mời chào kết minh chi thiện ý, không nghĩ tới. Này Ngô Hiển Ý lại không biết điều. Vì viên phòng việc Lan Dĩ Vi người nhà mẹ đẻ đến Ngô gia vài chuyến. Hồi hồi đô đãi không tới Ngô Hiển Ý người. Liền bắt nàng ra nương xí. Buồn cười đến cực điểm. Nếu là không viên phòng không cần dòng dõi. Có gì thông gia cần phải. Đừng trách chúng ta Lan gia bạc tình bạc nghĩa. Nếu là trong vòng 3 ngày không nữa viên phòng. Chắc chắn này Ngô Tử Diệu hưu. Đối mặt khí thế hùng hổ Lan Thị. Ngô Hiển Ý gia nương cũng chỉ đành thế Ngô Hiển Ý bồi tội. Nói nàng giờ khắc này tại ở ngoài bận bịu việc công. Trong vòng 3 ngày nhất định là không về được. Để thân gia bớt giận. Đối đãi nàng sau khi trở về nhất định đem viên phòng chuyện này cho làm thỏa đáng. Ngô Hiển Ý người còn trả lại đồ. Ngô lão gia tử liền chết bệnh. Lại liền đến hôm nay. Ngô Hiển Ý từ nhỏ đến lớn. Vạn sự đều lấy Ngô gia lợi ích vì trước tiên. Nàng không quá bày ra đối với bất kỳ người nào cùng sự yêu thích. Căm ghét tình. Lại như là nàng nguyên bản sẽ không có những này tình cảm. Bởi vì nàng biết. Giữ gìn Ngô gia cùng với Ngô thị dòng họ lợi ích. Là quan trọng nhất. Một cái nhân tình cảm kém hơn. Nàng gia nương vẫn cho nàng nói. So với một mình nàng hỉ ác. Nàng sở bốc lên gánh nặng liên quan đến càng nhiều người lợi ích. Khi biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Khi nàng đem tình cảm của chính mình ẩn giấu. Phóng tới không vị trí trọng yếu. Lâu dần, Nàng người ở bên cạnh chuyện đương nhiên cũng cho rằng nàng là cái chỉ có thể nghe theo phụ mẫu nói như vậy. Lãnh tình lạnh tính người. Nàng không để ý cảm thụ của mình. Cha mẹ của nàng cũng càng không để ý. Làm ngực đem Ngô Tịnh Tông cho đá ra đi chỗ đó một cước nhìn như dễ dàng hào hiệp. Kỳ thực Ngô Hiển Ý dùng 9 phần 10 khí lực. Trở lại Ngô Phủ trên đường. Một đường sa mã sóc nảy. Bụng tốt lắm có một thời gian tổn thương. Lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Từ Đông Tiểu Môn biến cố Ngô Hiển Ý trọng thương tới nay. Ngô Hiển Ý như cũ đối với Lan Dĩ Vi duy trì lãnh mạc xa cách. Mà Lan Dĩ Vi tại sau lưng mượn do Lan thị dòng họ thế lực cho Ngô gia tạo áp lực. Thế nhưng tại Ngô Hiển Ý trước mặt, Lan Dĩ Vi như cũ là sưởi ấm săn sóc thê tử hình tượng. Cũng thường thường sẽ đưa lại đây. Dặn nàng ẩm thực trên chủ ý. Hỏi dò nàng thương thế khôi phục đến làm sao. Ngô Hiển Ý ánh mắt thỉnh thoảng sẽ lạc ở trên người nàng. Cái kia chính là nàng tỉ mỉ miêu tả cùng Đường Kiến Vi giống nhau như đúc núi sa lông mày thời gian. Lan Dĩ Vi đã từng là đối với Ngô Hiển Ý mê. Bởi vì nàng tại Bắc Lăng quý tộc thế gia trong vòng vô cùng quý hiếm. Ai có thể nắm giữ nàng? Chính là này trong vòng muôn người chú ý người thắng. Nàng còn có càng quan trọng thân phận. Cái kia càng là Đường Kiến Vi trong lòng chỉ yêu. Lan Dĩ Vi không chỉ một lần muốn đem khối này vui tươi mật đường ngậm vào trong miệng. Muốn gặp đến Đường Kiến Vi cái kia phó luôn luôn kiêu ngạo mặt thất lạc. Đố kỵ, thống khổ dáng dấp. Bây giờ Đường Kiến Vi tuy đã có vợ. Nhưng Lan Dĩ Vi cũng không cảm thấy nàng có thể triệt để thả xuống mới biết yêu ngày xưa người yêu. Huống chi này ngày xưa người yêu Đường Kiến Vi chưa bao giờ chân chính từng chiếm được. Còn từng đưa nàng bỏ đi như giày rách. Lan Dĩ Vi tin tưởng, bất luận qua bao lâu, bất luận Đường Kiến Vi ở bề ngoài biểu hiện không có nhiều lưu ý, tại Đường Kiến Vi sâu trong nội tâm, nhất định còn vì Ngô Hiển Ý bảo lưu một vị trí. Đường Kiến Vi khẳng định còn ở trong bóng tối yên lặng nhòm ngó Ngô Hiển Ý nhất cử nhất động. Trước mắt thì có một khiến người không thể phản bác chứng cứ. Nếu không là Đường Kiến Vi như cụ nhớ, như cụ oán hận Ngô Hiển Ý. Tại sao nàng muốn nhằm vào Ngô thị sòng bạc? Nhất định phải cướp Ngô gia chuyện làm ăn. Mậu danh lâu cùng nhàn lai quán còn chưa đủ sao? Sòng bạc nhưng là màu xám khu vực. Muốn ăn cái này cơm không phải là dễ dàng như vậy. Nàng đã chiếm được Thừa Bình phủ phù bài. Thay thế được Tào Long. Như vậy một cả người đều là tâm nhãn người. Cần gì phải để cho mình thân hãm hiểm cảnh? Ngoại trừ muốn Ngô Hiển Ý chú ý tới nàng mới cùng Ngô gia đối nghịch ở ngoài. Còn có thể là cái gì khác nguyên nhân? Nếu Ngô Hiển Ý còn tại Đường Kiến Vi trong lòng, như vậy Lan Dĩ Vi liền muốn để Đường Kiến Vi biết. Người nàng yêu đã rơi vào trong tay chính mình. Một khi cùng Ngô Hiển Ý hài tử sinh ra, Lan Ngô hai nhà liên minh quan hệ được củng cố không nói. Càng là có thể làm cho Đường Kiến Vi tức đến nổ phổi còn không chỗ nói. Bây giờ, Ngô lão gia tử chết bệnh, Ngô gia phân tách sắp tới, Ngô Hiển Ý một nhánh ngoại trừ càng nghi trượng Lan thị ở ngoài. Còn có thể có biện pháp khác sao? Lan Dĩ Vi cơ hội tốt nhất đến rồi. A Tố, đến, ta dìu ngươi hạ xuống. Lan Dĩ Vi trước tiên đã đến xe ngựa bên dưới. Mở ra hai tay muốn tiếp Ngô Hiển Ý vào trong ngực. Ngô Hiển Ý điểm nhẹ thương tích. Đỡ xe ngựa xe duyên. Tự mình đạp. Vững vững vàng vàng. Đa tạ Lan nương tử. Ngô Hiển Ý xuất phát từ tu dưỡng cùng từ nhỏ đến lớn tập đến lễ nghi cùng quen thuộc. Nói với nàng tạ. Bị không để ý Lan Dĩ Vi không những không giận mà còn cười. Đi theo Ngô Hiển Ý phía sau. Cùng nơi đi vào Ngô gia cửa lớn. Nàng không tiếc đối với ngươi hạ độc thủ. Ngươi nhưng còn vì nàng thủ thân như ngọc. A Tố A, ngươi thật đúng là cái si tình người. Lan Dĩ Vi lời nói này nói tới mắt nước mắt lã chã. Nhìn như tại chân tâm đau lòng Ngô Hiển Ý, hai người chỉ là thông gia quan hệ. Không phải bởi vì yêu mà tại cùng nơi. Nguyên bản chính là theo như nhu cầu mỗi bên. Người Lan gia tại Ngô Hiển Ý gia nương trước mặt là làm sao tạo áp lực. Ngô Hiển Ý cũng biết rất rõ, nhưng Ngô Hiển Ý đối với Đường Kiến Vi tình, Bây giờ từ trong miệng người khác nhấc lên thì hơn nửa mang theo trào phúng. Lan Dĩ Vi thứ nhất nói với nàng thề kỷ thoại. Ngô Hiển Ý bước chân dần dần trì hoãn. Lan Dĩ Vi đi lên phía trước, dán vào phía sau lưng nàng. Tại bên tai nàng dùng nóng bỏng khí tức, ám muội ngôn ngữ nói. Tại lên xe ngựa trước, ăn vào Vũ Lộ Hoàn. Cách chương.